Nạp Thiếp Ký Y, chương 464, chân hung lộ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thu Trì khom người thưa, sau khi vi thần cha ra nhị hoàng tử Mộ Diên binh mã huấn luyện tại căn cứ bí mật ở khe hành tử ngoại thành, liền phái mật thám hóa trang dò xét, phát hiện nhị hoàng tử từ trong doanh ra, đến phủ của Kỳ Cương. Vi thần hoài nghi Kỳ Cương liên quan đến chuyện này, phái tiểu thiếp Liễu thị của vi thần tiềm nhập Kỳ phủ thám tra, phát hiện ở hậu hoa viên của Kỳ Cương có một cái kho rất lớn, trong kho chất đầy binh khí, cung tên và các loại vũ khí, đủ trang bị cho 1-2 vạn người. Minh Thành Tổ đã biết người thiếp Liễu thị của Dương Thu Trì võ công cao tuyệt. Tin tức mà nàng thám thính được nhất định không sai, cho nên mặt ông lập tức khó coi phi thường, ông ta nhung mã cả đời, đối với hành động quân sự nắm rõ như trong lòng bàn tay. Nghe Dương Thu Trì kể, lập tức minh bạch lẩm bẩm. Kỳ Cương phủ cách hoàng thành ngoại không xa, hắn ẩn tàng một lượng lớn binh khí tại nhà, 1 vạn người tại hành tử ao phân tán tiến thành, đến nhà Kỳ Cương trang bị binh khí, lập tức có thể hành động. Cộng thêm 5.000 thiên sách vệ của Cao Hú, 1 vạn cẩm y vệ của Kỳ Cương, tổng cộng gần 3 vạn người, nếu hành động nhanh có thể khống chế cả hoàng thành. Hừ hừ, Dương Thu Trì lấy lui làm tiến, 4 thần ủng hộ thái tử chi trì hoàng thượng gia phong cho hoàng thái tôn. Nhưng mà vi thần cha ra chuyện này, lo là 2 vị hoàng tử tranh thái tử vị tạo thành huyền vũ môn chi biến, càng lo lắng nhị hoàng tử sẽ uy bức hoàng thượng nhường vị. Đồng thời, nếu như hoàng thượng đã lập hoàng thái tôn, cho dù nhị hoàng tử hiện giờ không động thủ, cũng khó tránh sau này sẽ phát động chiến dịch tĩnh nạn mới, đoạt Giang Sơn từ tay hoàng thái tôn. Do đó, vì Giang Sơn xã tắc của Đại Minh, vi thần chỉ còn nước tán đồng cài lập nhị hoàng tử làm thái tử. Minh Thành Tổ một đời kiêu hùng, tuyệt đối không chịu để người khác hiếp bách. Hiện giờ biết nhị hoàng tử lấy vũ lực làm hậu thuẫn, toàn tính soán đoạt vị trí thái tử, thậm chí bắt mình nhượng vị, với tính cách của ông ta tuyệt đối không vì thế mà chịu khuất phục. Do đó, lời Dương Thu Trì nói đã khiến Minh Thành Tổ cuối cùng hạ quyết tâm, nếu như nhị hoàng tử và Kỳ Cương thật muốn mưu phản bức vị, thì tất phải kiên quyết trấn áp. Nhưng mà, những thứ này chỉ mới là lời một phía của Dương Thu Trì, do đó Minh Thành Tổ vẫn chưa ra quyết định. Dương Thu Trì nhìn thấy điểm này, khom người thưa. Vạn tuế, thần có một kế có thể khiến âm mưu của nhị hoàng tử và Kỳ Cương lộ nguyên hình, hoàng thượng từ đó cũng có thể biết lời của vi thần không giả. Kế mưu gì? Dương Thu Trì bắt đầu trình bày thật kỹ, Minh Thành Tổ nhíu mày trầm tư một hồi, cuối cùng quyết định trầm giọng nói. Được, chậm lát nữa sẽ phái lão Lý Đầu và các ngươi đi điều tra sợ bộ chuyện này. Nếu như là thật thì y kế của ngươi thi hành. Nếu như cha ra bọn chúng thật muốn mưu phản, chậm ra quan tấn tước cho ngươi. Nếu không, chẫm sẽ trị ngươi tội khi quân. Vi thần minh bạch, Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, nếu như chuyện này đã nói hết rồi, thì chuyện tú nữ cũng nên nói luôn. Bèn thưa, hoàng thượng, Kỳ Cương còn có một chuyện, vi thần đã sớm biết nhưng không dám bẩm báo. Ngươi nói đi, Kỳ Cương đồng lõa với nhị hoàng tử Chu Cao Hú mưu phản một khi là sự thật, đương nhiên sẽ tra rõ mọi tội của hắn. Lần này tuyển tú nữ do các nơi tuyển đều đưa đến chỗ hắn để hắn ra quyết định cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Cương lấy quyền mưu lợi riêng, tự tiện chọn mỹ nữ đẹp nhất cộng cả thải bay người tự lưu dụng. Cái gì? Minh Thành Tổ tức giận tột cùng, vỗ mạnh một trường lên tay vịn. Nếu như Kỳ Cương mưu phản chỉ là sự tranh đấu về mặt chính quyền, chỉ cần đối xử cẩn thận, đả kích nghiêm lệ mà thôi. Nhưng Kỳ Cương dám đem nữ nhân của Minh Thành Tổ giữ lại tự dùng, nói cho khó nghe một chút thì cắm sừng lên đầu Minh Thành Tổ. Đối với sự tình này, chỉ cần là nam nhân, thì đó là cái thù không đội trời chung. Huống chi, ông ta là hoàng thượng, quân lâm thiên hạ, nắm quyền sinh sát định đoạt số phận của người khác trong tay. Dương Thu Trì thưa, đây là do người thiếp Liễu thị của vi thần tiềm nhập vào Kỳ phủ điều tra, vô ý phát hiện. Trong đó có 2 vị chính là tú nữ mới vừa do ứng thiên phù của vi thần tuyển ra, quốc sắc thiên hương, xinh đẹp não nùng. Tư sắc chẳng kém gì 2 vị mỹ thiếp của vi thần. Không ngờ lại bị Kỳ Cương giữ riêng lại. Minh Thành Tổ nghe Dương Thu Trì nói 2 nữ từ đó có sắc đẹp tương đương Hồng Lăng và Liễu Nhược Băng, nữ từ đẹp như vậy mà bị Kỳ Cương ăn chặt, khiến ông ta giận xanh cả mặt. Nhưng mà ông ta không phải là người lỗ mãng, quyết định tiến hành điều tra sơ bộ trước rồi quyết định sau. Minh Thành Tổ trước hết phái Lý Công Công theo người của Dương Thu Trì lén đến khe hành tử điều tra doanh trại bí mật của nhị hoàng tử, sau đó lấy danh sách tú nữ của ứng thiên phủ trở về hoàng cung tìm nữ quan phụ trách quản lý tú nữ tuyển cung lần này kiểm tra lại, quả nhiên, không có tên của 2 vị tuyệt sắc mỹ nữ do ứng thiên phủ tuyển ra. Sau khi kết quả được báo cáo lên Minh Thành Tổ, ông ta bấy giờ mới xác định lời Dương Thu Trì không giả, quyết định án theo mưu kế của hắn mà tiến hành. Trưa ngày hôm đó, Minh Thành Tổ mang theo Dương Thu Trì, Liễu Nhược Băng, Tống Vân Nhi, được sự vây quanh của đại nội thị vệ thái giám và cung nữ đột nhiên giá lâm phủ của Kỳ Cương.